Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, bắt người lạt điều. Cùng người tiêu tai, người chuẩn bị kỹ càng, bị đánh khóc a, Minh Vương ngươi a trong lời nói mang theo vài phần lười biếng. Đen nhánh tỏa sáng sợi tóc tại phiêu đãng, tà mị trên mặt mang tà mị nụ cười, phối hợp khóe miệng ngậm cây kia lạt điều. Lộ ra càng phát ra tang thương. Chỉ là, hắn lời nói lại là nhượng ma dạ có chút ngốc trệ cùng im lặng. Lại mẹ nó là một câu nói kia. Chẳng lẽ hiện tại ai cũng muốn đánh khóc hắn a? Con chó kia cũng coi như. Dù sao con chó kia lai lịch thật sự là đáng sợ. Tên trước mắt này nơi nào đến dũng khí nói lại lời này. Thật coi hắn ma dạ dễ khi dễ. Hắn tốt xấu là khư ngục ma mắt nhất tộc cường giả. Ma nhãn nhất tộc tại khư ngục là cái đại tộc. Trong tộc cường giả vô số. Trừ lúc trước con chó kia. Hắn ma dạ sợ qua người nào. Cút, kẻ ngăn ta. Chết, ma dạ giận dữ. Trên trán mắt dọc nhất thời mở ra. Nồng đậm năng lượng tại này mắt dọc trước đó hội tụ. Rất nhanh chính là hội tụ thành một cái đen nhánh năng lượng cầu. Trên người hắn khí tức cũng là đang nhanh chóng kéo lên. Hắn rất tức giận, hắn rất lợi hại phẫn nộ, thể nội lửa giận cháy hừng hực, cơ hồ muốn xông ra bộ ngực hắn mà ra. Hắn kinh hãi cùng sợ sệt cẩu ra, cho nên hắn muốn chạy trốn. Đến hắn là dự định đem cái này toàn bộ Mỹ thực thành đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ sinh linh đều là mạt sát, đêm này tinh la thiên bàn cũng là cùng nhau phá hủy. Thế nhưng là con chó kia xuất hiện, xáo trộn hắn kế hoạch, nhượng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn bị một con chó cho đánh khóc, cái này rất lợi hại mất mặt. Không, kỳ thực bị con chó kia cho đánh khóc cũng không mất mặt. Nhưng là bị đánh khóc còn bị nhiều người như vậy cho nhìn thấy. Vậy liền rất lợi hại mất mặt, cho nên ma dạ giận đến cực hạn. Ở thời điểm này... Thế mà còn có người dám không biết sống chết đến ngăn cản hắn đường đi. Đây thật là đang tìm cái chết. Dựng thẳng trên mắt năng lượng càng lúc càng nồng nặc. Trước đó đối cầu ra chiêu số chưa từng thi triển ra. Lần này hắn nhất định phải triệt để thi triển. Làm cho tất cả mọi người đều là biết. Hắn ma dạ, cũng không yếu. Chỉ là tại con chó kia trước mặt yếu a. Ầm ầm, ma dạ trên đỉnh đầu. Vạn thiên tầng mây cuồn cuộn ngưng tụ đến, càng ngày càng đen nhánh, lôi cuốn lấy hắc ám. Sau một khắc, ma dạ há mồm phát ra gào thét, tiếng gào sông chín ngày. Bành, một tiếng vang trầm, tiếng gào im bặt mà dừng. Ma dạ cả người đều là cương tại nguyên chỗ, toàn thân đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Bởi vì tại này cách đó không xa thanh niên biến mất. Hắn mắt thường tựa hồ cũng chưa từng bắt được. Chính là phát hiện đối phương đi vào trước mặt hắn, một đầu ngón tay nâng lên, chỉ tại hắn mi tâm hội tụ năng lượng màu đen bóng phía trên. Hiện tại thanh niên, rất lợi hại bá đạo a, dám đối vương đại hống đại khiếu, thật sự là nghịch ngợm. Minh Vương sắc mặt lạnh nhạt, này một ngón tay điểm tại ma dạ mắt dọc trước một khỏa năng lượng cầu bên trên. Năng lượng cầu đến muốn oanh ra. Thế nhưng là tại thời khắc này lại là vô luận như thế nào đều không thể oanh ra. Bị cưỡng ép đè ở. Hoàn toàn không cách nào phun trào. Loại kia biệt khuất cảm giác. Nhượng ma dạ khổ sở muốn khóc. Tựa như là ấp ủ thật lâu cớt. Muốn kéo lại kéo không đi ra cảm giác. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ma dạ sắc mặt đều là có chút vặn vẹo. Hắn bỗng nhiên toàn thân đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Gia hỏa này. Một ngón tay liền ngăn chặn chính mình ma nhãn công kích. Cái này tựa hồ có chút đáng sợ a. Xem ra ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng bị đánh khóc. Đáng tiếc, vương sẽ không lại cho ngươi thời gian chuẩn bị cẩn thận. Khóc đi, không phải tội, Minh Vương nói. Sau một khắc, trên ngón tay, một sợi minh khí quấn quanh mà lên. Nhìn thấy này minh khí, ma dạ đôi mắt nhất thời lại lần nữa co rụt lại. Từ này minh khí phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức kia, cùng trước đó cái kia hắc cẩu trên thân khí tức là một dạng. Ngọa tào, tên trước mắt này cũng là địa ngục. Cái quỷ gì a? Oanh, minh khí bắn ra, khủng bố ba động nhất thời bạo phát. Ma giả ấp ủ hồi lâu năng lượng trực tiếp tại đầu hắn trước nổ tung. Cả người hắn đều là như đạn pháo bị oanh từ thiên khung chi thượng bất lực buông xuống. Nện trên mặt đất đều là dơ lên bụi bặm. Thiên khung chi thượng còn có hắc khí tại cuồn cuộn phiêu động. Minh vương ngươi à ngậm căn lạt điều. Miệng nhất động, lạt điều cũng là nhếch lên. Dám đối vương đại hống đại khiếu thanh niên. Hừ, minh vương ngươi à lay một chút chính mình tóc dài. Sợi tóc tại chảy tản ra đến. Lộ ra hắn tuấn giật khuôn mặt. Thân hình hắn, chậm rãi từ không trung lơ lửng xuống tới. Rơi trên mặt đất, phế tích một trận đá vụn nhấp nhô soạt âm thanh. Một đạo toàn thân đều là máu tươi màu đen thân ảnh từ này phế tích bên trong leo ra. Ma giả từng ngụm thở phì phò. Hắn tựa hồ là bị thương nặng. Thân thể tàn phá, tràn đầy vết thương. Hắn hội tụ lâu như vậy năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Kém chút đem hắn cho sống sờ sờ nổ chết. Không chết, thật sự là mạng lớn. Trên trán mắt dọc động động. Sau một khắc, mở ra. Như vậy tĩnh khoảng cách nổ tung. Hai đạo mắt dọc thế mà đều không có thụ thương. Cũng là vận khí tốt. Mà nhãn nhất tộc rất lợi hại chú trọng đối bọn hắn mắt dọc bảo hộ. Bởi vì đó là bọn họ kiêu ngạo. Là bọn họ chủ yếu công phạt thủ đoạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta ma dạ, cùng ngươi có gì cựu oán? Ngoặc kép chấm hỏi, ma dạ ngẩng đầu, mang trên mặt phẫn hận chi sắc. Cắn răng, băng lãnh nói ra, minh vương ngươi a chắp lấy tay. Con mắt khẽ híp một cái, miệng hắn nhất động, này lạt điều nhất thời hướng trong đó co lại mấy phần. Không có cựu oán, bắt người lạt điều, cùng người tiêu tai, minh vương nói, ma dạ nghe về sau. Phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Lạt điều là cái quỷ gì đồ chơi? Chẳng lẽ hắn ma dạ liền lạt điều cũng không sánh bằng a? Đơn giản khí đến điên cuồng. Người cũng là minh khư người. Vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Thiên quan kiếp về sau. Minh khư đem triệt để chiếm lĩnh Tiềm Long đại lục. Đến lúc đó, người ta đều là người một nhà. Gì không thật dễ nói chuyện. Ma dạ nói. Thiên quan kiếp đã bắt đầu. Lần này thiên quan kiếp khư ngục lòng tin 10 phần. Có thể công phá Tiềm Long thiên quan. Đến lúc đó, khư ngục cường giả quy mô xâm lấn. Triệt để chiếm lĩnh Tiềm Long đại lục. Đến lúc đó, ma nhãn nhất tộc cũng sẽ phái cường giả đến đây đóng quân. Khi đó, đang từ từ tới thu thập cái này Mỹ thực thành cũng không muộn. Bất quá trước đó, muốn tìm cơ hội đem này tinh la thiên bàn cho hủy. Ma dạ tựa hồ là nghĩ đến tinh la thiên bàn. Ánh mắt nhất thời lóe lên. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ánh mắt vượt qua minh vương ngươi a thân thể. Rơi vào cách đó không xa. Chỗ ấy, thiên cơ thánh nữ sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nàng trên đỉnh đầu, thì là có một cái to lớn tinh bàn tại xoay quanh. Rủ xuống đạo đạo quang huy. Cái kia chính là tinh la thiên bàn. Hắn muốn tìm cơ hội hủy đi đồ, vật, ma dạ thất thần, chờ hắn lấy lại tinh thần. Chính là phát hiện, này người đã ra hiện ở bên người hắn. Minh vương ngươi a nhàn nhạt nhìn lấy ma dạ, ngậm lạt điều hỏi, người đừng nói chuyện, người khóc, khóc em gái ngươi a khóc. Lão tử đã bị đánh khóc một lần, mẹ nó còn già hơn tử khóc. Thế đạo này đến cùng là thế nào? Ma dạ đôi mắt co rụt lại. Trong lòng lại lần nữa nổi giận. Ngươi, chấm ngoặc kép, bành, hắn hé miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng là lời nói còn cũng không nói đến. Chính là bị một bàn tay cắt đứt. Na đích trưởng phách tại ma dạ trên đầu. Đem hắn đập đều là lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Mộng bức, một mặt mộng bức, ma dạ lấy lại tinh thần. Giận đến điên cuồng, bốn cái trong mắt đều là có hừng hực lửa giận bắn ra. Ngươi dám đánh ta? Ma dạ nổi giận nhìn về phía minh vương ngươi a. Nói ra, minh vương miệng nhất động. Lạt điều nhất thời đổi một vị trí. Liếc mắt nhìn ma dạ liếc một chút. Gia hỏa này có ý tứ gì? Chó ghẻ có thể đánh hắn. Hắn minh vương liền không thể đánh. Dựa vào cái gì nhìn lên chó ghẻ? xem thường hắn Minh Vương. Bành, bất chấp tất cả, Minh Vương lại là vung ra một bàn tay. Một tát này trực lăng lăng chính là lắc tại ma dạ trên đầu. Không nặng, nhưng lại là nhượng ma dạ lại một lần lảo đảo lui lại mấy bước. Ma dạ toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn giơ tay lên, chỉ Minh Vương ngươi ha. Ba, vừa giơ tay lên chính là bị đập sưng. Ma dạ tức giận a. Minh Vương ngươi a chậm rãi cất bước. Trên thân mang theo một cỗ đáng sợ ngưng trệ khí tức. Khí tức kia bắn ra, nhượng ma dạ tại này khí tức bức bách. Hạ, không ngừng lùi lại, một bên lui, ma dạ còn vừa muốn nói điều gì. Thế nhưng là mỗi một lần còn chưa nói hết, chính là bị một bàn tay đập vào đầu hắn cắt đứt. Hắn tốt biệt khuất, vì cái gì có loại tiểu hài tử bị lớn hơn một chút tiểu hài tử khi dễ cảm giác. Người khóc không khóc, Minh Vương một bàn tay vung tới. Ma dạ đầu đều nhanh muốn sưng lên đến, sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. A a, lão tử cùng ngươi liều, ngươi mẹ nó khinh người quá đáng. Ma dạ giận đến điên cuồng, ở ngực đều là muốn nổ tung, mắt dọc trợn đến lớn nhất, nhất thời thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, song quyền phía trên quấn quanh lấy minh khí, đối Minh Vương ngươi a chính là oanh đi lên. Đối với cái này, Minh Vương căn không để bụng, đến hắn sẽ còn kiêng kỵ thiên đạo pháp tắc, dù sao hắn gặp sét đánh nhiều lần, thế nhưng là ma dạ bọn gia hỏa này nhập tiềm long, là che đậy đại đạo mà đến, cho nên bây giờ Minh Vương tùy ý thi triển tu vi, căn liền sẽ không gặp sét đánh, có thể tùy ý thi triển tu vi Minh Vương, sẽ còn sợ chỉ là một cái ma dạ. Tay vỗ, ma dạ song quyền chính là bị đẩy ra. Tay run một cái, ba một tiếng, lại là nện ở ma dạ trên đầu. Ma dạ bị đau, lảo đảo lui lại mấy bước, bưng bít lấy đầu mình. Hắn khí đến nước mắt đều muốn chảy ra. Quay người, bước nhanh chân chính là bắt đầu chạy. Đánh không lại, hắn còn không thể chạy a. Thế nhưng là hắn chạy đi đâu qua Minh Vương ngươi ha ha. Lập tức chính là bị đuổi kịp, bị đổi cái đầu cuồng đập. Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Miệng đều là không khỏi co rúm. Rõ ràng như vậy nghiêm trọng một trận chiến đấu, vì sao trở nên như thế buồn cười. Tất cả mọi người là có chút đau lòng ma dạ một giây đồng hồ. Bành, một tiếng vang thật lớn. Ma dạ lại lần nữa bị Minh Vương ngươi a cho đè xuống đất. Ngươi làm sao còn không khóc? Vương đánh quá nhẹ a. Minh Vương một bên đánh, một bên hô, nơi xa, Bộ Phương trợn mắt chừng một cái. Cẩu gia cũng là không khỏi lẩm bẩm một tiếng, hất đầu một cái này ngu ngốc, ma dạ giận đến điên cuồng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Oanh, một cỗ cự đại khí tức từ trên người hắn bắn ra. Sau một khắc, Minh Vương ngươi a không để ý, bị cơn sóng khí này cấp hiên phi, thân hình nhất truyền, rơi ở phía xa. Ma dạ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn da thịt hóa thành thanh sắc, trên đó có hai đạo dữ tợn mà huyền ảo đường vân đang nhảy nhót. Này ma văn giống như là muốn bốc cháy lên, ma dạ trên thân khí tức cũng là đang nhanh chóng kéo lên. Lão tử hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo cái này đáng chết ra hỏa đệm lưng. Ma dạ phẫn nộ nói ra, hắn thiêu đốt ma văn, bắn ra càng thực lực cường đại, bởi vì Minh Vương ngươi a áp bách, cho nên hắn muốn phản khiêng, nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Minh Vương nhíu mày, ngậm một cây lạt điều, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đều như vậy, ngươi còn không khóc, chấm ngoặc kép, oanh, ma văn thiêu đốt đến cực hạn, bắn ra đen nhánh hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao, khiến cho ma dạ cả người đều là bao phủ tại trong ngọn lửa, triệt để hóa thành một hỏa nhân. Minh Vương ngươi a nhàn nhạt nhìn lấy, hắn duỗi ra một cái tay, đem này ngậm ở trên miệng lạt điều toàn bộ hướng trong mồm nhét vào, chậm rãi nhấm nuốt, lộc cộc một tiếng, lạt điều nuốt vào trong bụng. Về sau, Minh Vương ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên trở nên đen nhánh thâm thúy. Sau lưng hắn, có một đạo to lớn đen nhánh hư ảnh nổi lên. Hư ảnh cao 10 trượng, ngập trời minh khí tràn ngập. Sau một khắc, hư ảnh mở mắt ra, phảng phất xé rách một phương thiên địa, hóa thành hỏa nhân ma dạ nhất thời thân thể một trận. Hỏa diễm đều hơi hơi ảm đạm mấy phần. Cái này, đạo hư ảnh này, uy thế như vậy, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.